Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Liệt Phong Thành Biến Hóa, Điền Nam Tỉnh, Liệt Phong Thành Dĩ Đông mấy trăm cây em bên ngoài giữa không trung. Một nhóm 9 con quái vật khổng lồ tại bay thật nhanh đấy. Những này phi hành sinh vật toàn thân hiện đầy màu đỏ thẫm đan vào lân giáp. Hình như khổng lồ tích dịch. Lại mọc ra một versus 10 đa mét domi chiều rộng thật lớn cánh thịt. Phần đuôi càng là giống như sắc bén trường thương phổ thông. Lập lòe hàn quang, mỗi con quái vật không che giấu chút nào tản ra cường đại khí tức lạnh như băng. Dọc theo đường, rất nhiều vốn là tính toán chặn lại sự cường đại của bọn nó sinh vật. Đều bị chấn nhiếp, không dám tùy tiện động thủ, mỗi một con quái vật trên lưng của. Cũng đứng đến một cái nhân loại, nữ có nam có, trong đó 8 cá nhân trên người đều mặc đeo hiện giai đoạn cao cấp nhất cực hạn trang bị. Khí tức cường đại mà nội liễm, đủ loại nguyên lực quang mang tại bên ngoài thân lấp lóe. Cắt đứt đến giữa không trung cuồng phong xâm nhập, chỉ có bay ở trước mặt nhất, một người cao hơn 2 thước cường tráng nam tử, trên thân không có mặc bất luận cái gì trang bị, chỉ có một đầu màu xanh quân đội quần. Cùng một kiện áo ba lỗ màu đen, hắn đứng ở nơi đó, không có nguyên lực dao động, tùy ý cuồng phong xâm nhập, vẫn không nhúc nhích, nếu có ma vực chi nhân ở đây, định sẽ nhận ra, 9 người này chính là Lý Đại Hổ, và mấy cái thần ma tiểu đội các đội viên. Hôm nay, khoảng cách Lam Nguyệt và người khác tiến giai thành công, và đi qua 3 ngày, trong 3 ngày này, bọn họ đã hoàn toàn quen thuộc tiến giai sau biến hóa. Cho nên, Lý Đại Hổ liền dẫn trong đó mấy người, bắt đầu đã sớm ở trong lòng hắn mưu đồ một cái hành động. Liệt Phong Thành, bởi vì ma vực phức tạp chuyện vụn vặt không ít, Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt hai người lần này cũng không có đi theo mà đến. Mà Tiểu Lan cùng Mã Kình Thiên, chính là bị Lý Đại Hổ lưu lại phụ trợ, thuận tiện giúp Phương Nguyệt Nguyệt thăng cấp, 7 người khác, đều bị hắn mang theo. Hơn nữa. Còn nhiều hơn mang theo một cái Hồ Thiên Lâm. Sở dĩ mang theo Hồ Thiên Lâm, chủ yếu cũng là bởi vì trên một lần đối phương chính là phụ trách đi tới Liệt Phong Thành kiểm tra. Đối với tình huống bên kia tương đối hiểu rõ, có hắn tại, một ít chuyện muốn rảnh rất nhiều. Tại Xích Viêm Ma Tích tốc độ cực nhanh phía dưới, chỉ là một buổi sáng, liền cơ hồ đem 2-3 ngày lộ trình toàn bộ tự giải quyết. Lúc này, tối đa cần chừng nửa canh giờ, bọn họ liền có thể đến tới mục đích, sắp tới, tiếp theo đoạn đường này, chúng ta từ dưới đất đi qua, tiếp tục bay sau một hồi, tại Lý Đại Hổ dưới mệnh lệnh, Xích Diễm Ma Tích một cái lao xuống, rơi đến trên mặt đất, đến lúc Lam Nguyệt và người khác đều nhảy xuống sau đó. Bọn họ mới lại lần nữa bắn tung tóe lên trời, tại trong bầu trời. Giúp đỡ trinh sát cùng cảnh báo, đoàn người cũng không có nói nhiều, sau khi rơi xuống đất liền hướng đến Liệt Phong Thành vị trí chạy tới. Rất nhanh, liền đi tới Liệt Phong Thành chỗ ở hạp cốc lối ra. Ồ, kỳ quái, hôm nay tại đây tại sao không có người đang tuần tra? Vừa tới đây, Hồ Thiên Lâm liền kinh nghi một tiếng, đầu này to lớn hạp cốc, nếu mà không bay được. Liền chỉ có từ đầu đến cuối 2 con đường có thể ra vào. Trong ngày thường, 2 bên xuất khẩu cơ hồ là 5 bước một chạm gác, 10 bước một chạm gác, phòng thủ phi thường chặt chẽ, mà bây giờ, bọn họ không có bất kỳ ai phát hiện, chỉ thấy từng cái trống trải cứ điểm pháo đài. Còn có một ít tán loạn trên mặt đất lẻ tẻ đồ vật. Thoạt nhìn tựa hồ còn phát sinh qua chiến đấu, một mảnh hỗn độn. Không phải quái vật, là người, Dương Thiên Lâm ánh mắt sắc bén quan sát một hồi, phán đoán, ha ha, chúng ta đến được còn thật là đúng lúc, đi thôi, để nhìn một đợt vở kịch hay, Lý Đại Hổ đột nhiên gợi lên khóe miệng. Khẽ cười nói, nghe vậy, ngoại trừ Hồ Thiên Lâm ra, mấy người kia cũng rối rít lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó, trong ánh mắt lập lòe vẻ quái dị. Hồ Thiên Lâm muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng cuối cùng vẫn là thức thời trầm mặc đi xuống, đi theo Lý Đại Hổ đám người sau lưng, hướng phía hạp cốc sâu bên trong đi tới. Dọc theo đường đi, bọn họ thấy được Liệt Phong Thành thiết trí rất nhiều cửa ải. Nhưng mà, không có bất kỳ ai. Mãi cho đến bọn họ khoảng cách Liệt Phong Thành cửa thành chưa tới 1 km địa phương. Mới nhìn thấy mấy cái thủ vệ đang đề phòng. Mấy người không có dừng lại. Cứ như vậy nghênh ngang đi tới. Người nào, khi mấy người tới gần cửa ải trong vòng 100 thước sau đó. Mấy cái không yên lòng thủ vệ rốt cục thì phát hiện bọn họ. Rối rít nắm chặt tay bên trong vũ khí. Cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Ơ siêu, ma vực đến sứ giả. Hồ Thiên Lâm, tại Lý Đại Hồ tỏ ý hạ. Hồ Thiên Lâm đứng dậy, trầm giọng mở miệng, ứng Liệt Phong Thành thành chủ Hoàng Thiên ước hẹn, đến trước Liệt Phong Thành tiến hành phỏng vấn trao đổi. Vừa nói, hắn đem chính mình một phần tin tức một người cộng hưởng ra. Chứng minh thân phận của hắn cùng lãnh địa thuộc quyền, ma vực đến sứ giả. Mấy cái thủ vệ vừa nghe đến Hồ Thiên Lâm trả lời. Lại nhìn thấy hắn bảng thuộc tính lên, ma vực hai chữ sau đó. Toàn bộ đều đổi sắc mặt, thoạt nhìn phi thường khiếp sợ. Nhưng mà, trong khiếp sợ, phảng phất lại có một chút bất an cùng khủng hoảng. Nguyên lai các ngươi là người của ma vực. Hạnh ngộ hạnh ngộ, một cái trong đó niên cấp thoạt nhìn 40 mấy tuổi nam nhân rất nhanh phục. Hồi tinh thần lại, liền vội vàng chào hỏi, mấy vị đường xa mà đến, nhất định là mệt mỏi. Không ngại, kính xin ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát, ta lập tức thông báo phía trên, để bọn hắn phái người tới đón tiếp các vị, vừa nói. Nam tử trung niên đối với bên cạnh mình một người tuổi còn trẻ thủ vệ phân phó nói. Tiểu Ngô, tốc độ của ngươi nhanh nhất, nhanh đi thông báo thành chủ, liền nói ma vực khách quý đến, Tiểu Dương mấy người các ngươi. Lanh lẹ, đem ngươi cất giấu hảo lấy các thứ ra, hảo hảo chiêu đãi một chút mấy vị khách quý. Hướng theo nam tử trung niên lời nói, mấy cái khác thủ vệ rối rít phục hồi tinh thần lại. Trong đó cái gọi là Tiểu Ngô gật đầu liên tục. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía Liệt Phong Thành chạy đi. Tốc độ xác thực không chậm mơ siêu mà mấy người khác tất luống cuống tay chân sắp có nhiều chút sốc. Xách cửa ải thu thập một chút, lấy ra mấy chai rượu, còn có một ít đồ nhắm rượu sắp xếp thành một bàn. Mấy vị, điều kiện có hạn, xin hãy tha lỗi, một phen bận rộn sau đó. Nam tử trung niên xoa xoa đôi bàn tay, cười xòa nói. Các vị trước tiên hơi chút nghỉ ngơi, lập tức liền sẽ có người tới nghênh đón các ngươi. Hồ Thiên Lâm không để lại dấu vết nhìn Lý Đại Hổ một cái, tại nhìn thấy hắn không có phản đối sau đó, liền gật đầu, không khách khí ngồi vào thủ tọa trên. Niên kỷ của hắn đã hơn 50, tận thế lúc trước càng là hát quốc giới võ thuật tông sư cấp nhân vật. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng chỉ là ngồi ở chỗ đó. Liền tản ra một cổ khí thế không giận tự uy, để cho nam tử trung niên cùng mấy cái thủ vệ đều cảm thấy 10 phần câu nệ. Trong lúc nhất thời, song phương đều không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề cùng quỷ dị. Nam tử trung niên và người khác ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, mấy lần muốn mở miệng nói gì, nhưng vừa thấy được Hồ Thiên Lâm không giận tự uy sắc mặt. Nơi có lời nói đều bị nuốt trở vào. Bất quá may mà, nơi đây khoảng cách Liệt Phong Thành cũng không xa. Chưa được vài phút, lúc trước rời đi thủ vệ Tiểu Ngô liền một lần nữa xuất hiện tại bên trong tầm mắt mọi người. Trừ hắn ra bên ngoài, cùng đi đến, còn có một nhóm gần 20 người. Mỗi người đều trang bị hiện giai đoạn hoàn mỹ nhất cực hạn trang bị. Thần sắc nghiêm túc, thậm chí có mấy người chiến giáp bên trên còn dính một ít vết máu khô khốc. Khách quý thăm hỏi, không có có thể kịp thời chiêu đãi. Thật ngại, đi tới cửa ải nơi. Một cái trong đó niên kỷ cùng Hồ Thiên Lâm không sai biệt lắm nam nhân liền hướng về Hồ Thiên Lâm. Đưa ra hai tay, lộ ra áy náy cười mì mơ siêu kẻ hèn hoàng lịch lân. Phụng mệnh thành chủ chi mệnh, trước tới đón tiếp các vị, khách khí, Hồ Thiên Lâm đứng dậy. Cùng đối phương nhẹ bắt tay, sắc mặt bình tĩnh nói. Hoàng Lịch Lân tựa hồ có hơi gấp gáp, đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó, liền chào hỏi, mấy vị, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, còn xin mời đi theo ta. Chúng ta đã sắp xếp xong xuôi rượu ngon thức ăn ngon. Trước tiên vì các vị đón gió tẩy trần một phen như thế nào? Hoàng tiên sinh khách khí. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Người an bài là được. Hồ Thiên Lâm gật đầu nói. Ha ha, xin mời. Hoàng Lịch Lân nụ cười trên mặt càng thâm. Khom người một dẫn đến. Rất nhanh, đoàn người liền rời đi cửa ải. Hướng phía Liệt Phong Thành bên trong đi tới. Lưu ca, lần này ngươi có thể lập công lớn. Đợi đến đoàn người biến mất tại tầm mắt sau đó. Lúc trước cái kia thủ vệ Tiểu Ngô tiến tới bên cạnh trung niên nam tử. Thần sắc hết sức kích động. Những người này đối với vàng ngày qua mà nói tuyệt đối là khách quý. Hiện đang rơi xuống rồi chúng ta trong tay. Hắn, nhỏ tiếng một chút, nam tử trung niên một tay bịt rồi Tiểu Ngô miệng. Thận trọng quét mắt xung quanh, cẩn thận tai vách mạch rừng. Phải, Tiểu Ngô dừng một chút, giả vờ cẩn thận hạ thấp giọng, nịnh nọt nói, Lưu ca quả nhiên là người làm đại sự, về sau phát đạt cũng đừng quên dìu dắt một hồi tiểu đệ a, ha ha. Cái bát úp còn chưa lật lên đâu đây, nam tử trung niên khiêm tốn nói, nhưng sắc mặt lại không tự chủ được có chút đỏ ửng. Trong mắt lập lòe đè nén hưng phấn cùng mong đợi, ngoặc kép, bên kia, tại Hoàng Lịch Lân dưới sự hướng dẫn, Lý Đại Hổ đoàn người bảy rẽ tám quẹo, đi tới một cái cũng không là rất lớn trong biệt thự. Bất quá, ra bọn hắn bây giờ trước mắt, cũng không phải theo dự đoán Liệt Phong Thành thành chủ Hoàng Thiên, mà là một nam một nữ hai người, nam người kia, tuổi chừng tại chừng 40 tuổi. Chiều cao hơn một thước tám, nhưng hình thể hơi gầy, nhìn qua giống như một cái cây trúc, mà nữ người kia, niên kỷ hơi trẻ hơn một chút, phỏng chừng cũng chỉ chừng 30 tuổi, gương mặt cũng không phải tuyệt mỹ, nhưng thuộc về càng xem càng dễ nhìn loại hình, vóc người của nàng so sánh Bạch Vũ càng thêm hòa bạo nở nang. Một đôi mắt dâm tà thật giống như giờ nào khắc nào cũng đang phóng điện, khiến nam nhân vừa nhìn thấy nàng. Liền nghĩ đến một ít không thích hợp thiếu nhi tràng diện. Cho dù mọi người ở đây đều là trải qua huyết chiến chi nhân, cũng không nhịn được nhìn nhiều nàng mấy lần. Vừa thấy được Lý Đại Hổ và người khác đến, hai người đều từ chỗ ngồi đứng lên, chủ động tiến lên đón đến. Hồ Thiên Sinh, đã lâu không gặp, vẫn như vậy thần thái sáng láng a. Nam tử dẫn đầu mở miệng trước, chính xác trong đám người tìm được Hồ Thiên Lâm. Đưa tay phải ra, nhiều ngày không thấy, Hồ Thiên Sinh vẫn là đẹp trai như vậy. Nữ tử đi theo mở miệng, thanh tú nhẹ tay che môi đỏ. Đôi mắt đẹp thủy nhuận nhuận nhìn chằm chằm Hồ Thiên Lâm mơ siêu từ hai người biểu hiện đến xem. Bọn họ hiển nhiên là nhận thức Hồ Thiên Lâm mơ siêu đối mặt hai người nhiệt tình. Hồ Thiên Lâm chính là sắc mặt bình tĩnh như thường, nhìn hai người lát nữa sau đó mới nói. Cuồng lang lăng trí. Hỏa diễm nữ vương Doãn Lạc, ha ha, một đoạn thời gian không thấy, hai vị cư nhiên có thể như vậy hòa hài ngồi chung một chỗ. Thế giới này trở nên thật đúng là nhanh a. Nghe thấy Hồ Thiên Lâm những lời này. Lý Đại Hổ chờ trong lòng người nhất thời đã minh bạch trước mắt thân phận của hai người này. Liệt trong phong thành, ngoại trừ thành chủ Hoàng Thiên nhất mạch ra, còn có mặt khác hai cái thực lực mạnh mẽ thế lực. Một cái tên là Cuồng Lang, một cái tên là Liệt Diễm Mơ Siêu theo Ngô Khiêm đám người tin tức. Lý Đại Hổ mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng đối với này sớm có nghe thấy. Cuồng Lang Lăng Trí, chính là Cuồng Lang thủ lĩnh, mà Hỏa Diễm Nữ Vương Doãn Lạc, chính là Liệt Diễm, lão đại. Thực lực của hai người cùng Hoàng Thiên không phân cao thấp. Giữa hai bên mỗi người có phân tranh, đối lập lẫn nhau kềm chế. Bất quá. Đây là trước tình báo tin tức, hiện tại, tựa hồ tình huống đã xuất hiện một ít người thường không biết được biến hóa. Hết chương.